Hành tinh đảo ngược, chương 15, góc truyện audio.com, chấm, 15, mùa mưa, no, hai và hâm hoa khê. Có lẽ thời tiết không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Hẹn nhau ngày chủ nhật thì trời lại mưa. Hề Hàn bị tiếng mưa rơi đánh thức. Những ô cửa sổ mờ mờ ảo ảo. Mưa bụi lơ thơ phủ xuống. Làm cả tòa thành thị đều trở nên ẩm ướt. Trên màn hình điện thoại hiện lên vài dòng tin tức. Trên cùng là báo thức còn chưa kịp vang. Tiếp theo là những tin buổi sáng không đáng kể. Còn có tin nhóm. Toàn bộ nhân viên làm người ta mắc ói. Hề Hàn mở group chat với tâm tình chết lặng. Nhân sự trong nhóm yêu cầu mọi người tích cực thảo luận vấn đề team building vào tuần sau. Đầu tiên là đề ra phương án. Sau là toàn bộ nhân viên bỏ phiếu. Đến giờ Hề Hàn vẫn không thể hiểu được tầm quan trọng của việc team building. Thấy tin này chẳng khác nào thông báo ngày nghỉ sẽ giảm mất một ngày. Thật sự là có ai thấy vui không? Cuối tuần nhìn bản mặt chán đời của đồng nghiệp và lãnh đạo. Từ ấu chỉ như học sinh tiểu học đi du xuân. Rồi trở thành chén anh chén chú. Hề Hàn ép buộc bản thân rời giường. Mở hết rèm cửa ra. Từng cơn mưa bụi hắt đầy trên đất. Lất phất trên những ngọn cây. Mỗi một giọt mưa đều nhẹ nhàng là thế. Nhưng lòng người trưởng thành lại trở nên nặng trĩu. Y nhớ tới một blogger y follow trên Weibo có nói. Chiều chủ nhật đang đi hái dâu cùng con thì nhận được sắp xếp công việc. Nhìn tin xong tâm tình cũng tơi bời. Không muốn hái dâu nữa. Mà chỉ muốn cầm roi quật cành dâu. Lời nói ngây ngô xúc động này có lẽ là sự bướng bỉnh cuối cùng của một người nhỉ. Hề Hàn cười tự giễu. Chọn đại một phương án mình đã thấy trước đó rồi vốt. Sau đó kết quả vốt hiện ra. Mục leo núi ít đến đáng thương. Hầu như mọi người có xu hướng tham gia các hoạt động an toàn như đi bộ. Hề Hàn nhìn thấy tên Lâm Di Đông xếp trước mình. Một cá voi và một bầu trời đầy sao nằm cạnh nhau. Nhìn vào ăn ý đến ngạc nhiên. Sau khi nhâm nhi sữa bò và yến mạch cho bữa sáng thì Lâm Di Đông đúng lúc nhắn tin qua. Chào. Chuẩn bị xong chưa? Anh đến dưới lầu rồi. Hề Hàn ăn xong mấy miếng cuối cùng. Đổ đầy nước vào cốc rồi ném vào bồn rửa. Một tay gõ chữ. Chờ mấy phút. Xuống ngay. Lâm Di Đông đáp. Được. Không vội. Cứ từ từ. Hề Hàn không muốn để anh chờ lâu. Mặc áo khoác rồi đi ra ngoài. Bước vào thang máy mới phát hiện quên mang du. Rõ ràng đã cuối xuân đầu hè. Thời tiết vẫn còn hơi lạnh. Vừa ra cửa Hề Hàn không khỏi rùng mình một cái. Lâm Di Đông cầm một cây dù đen đứng ở dải cây xanh cách đó không xa. Giọt nước nhỏ bé thuận theo mặt dù rơi trượt rồi đáp xuống xung quanh. Rõ ràng trông anh như xuất thần. Nhưng nghe tiếng chân anh đã quay người lại. Vẫy tay với Hề Hàn. Bên này, cách màn mưa Hề Hàn trông thấy khung xương nổi bật của anh. Vạt áo khoác xám đậm khẽ đung đưa trong gió. Như thể núi rừng cao ngạo được làn gió dịu dàng mơn man. Dường như có vài người trời sinh đã trở thành phong cảnh. Cho dù bản thân người ấy không định thể hiện sự quyến rũ của mình. Sao không chờ trong xe? Hề Hàn chạy chậm đến. Nhẹ giọng hỏi. Trong xe hơi ngột ngạt nên ra ngoài hóng mát. Lâm Di Đông nghiêng dù về phía y, còn nói. Chỗ đỗ xe ở khu em hơi khó tìm. Đỗ xa sợ em không tìm được. Người này mà quan tâm săn sóc thì quả là hết biết. Ấm áp trồi lên trong lòng Hề Hàn. Phiền anh ngày mưa còn phải theo tôi. Lâm Di Đông chỉ khẽ lắc đầu. Đừng khách sáo với anh. Hai người cùng che một cây dù. Vai kề vai. Nhiệt độ cơ thể trên người đối phương truyền qua lớp áo mỏng. Lặng lẽ dung hòa vào nhau. Thời tiết thật sự quá ẩm ướt. Khi lên xe Hề Hàn mới thấy mình như được giải cứu. Lâm Di Đông khởi động rồi lái ra đường chính. Khi ra khỏi tiểu khu Hề Hàn chú ý tới thời gian dừng xe đã 35 phút. Lâm Di Đông hẳn đã đến rất lâu. Y vờ như không thấy cũng không lên tiếng. Tiếng nhạc trong xe vang lên. Lần này không phải là bản nhạc pop mà là một bản nhạc cổ điển. Rachmaninoff Piano Concerto No. 2. Bài này quá là quen thuộc. Là tình cảm chân thành thời đại học của hai người. Cũng là bản nhạc chung trong số ít bài cả hai cùng thích. Khi nhiều người hâm mộ nhạc cổ điển tranh cãi cho No. 2 và No. 3. Thì hai người lại chạy khắp các sảnh âm nhạc chỉ để nghe giai điệu No. 2 rộng lớn mà xa xăm này. Hề Hàn không biết có phải Lâm Di Đông cố ý hay không? Hay chỉ đơn thuần là lúc nào cũng nghe? Mà ngày trước chính là từ mỗi niềm ký ức thế này đều làm tim y đau đến kỳ lạ. Trước đi khu phát triển xem vài chỗ. Chưa cùng ăn trưa rồi quay lại Hình Uyển bên này. Em thấy sao? Lâm Di Đông bật xi nhan. Ngón tay thuôn dài đặt trên vô lăng. Được, Hề Hàn là một người lười lập kế hoạch. Nếu thật sự để y tự làm sợ là hai ngày đánh cá ba ngày phơi lưới. Sau đó sẽ vắt giò lên cổ. Lâm Di Đông sắp xếp đương nhiên thích hợp hơn y nhiều. Buổi trưa muốn ăn gì? Lâm Di Đông hỏi. Tôi xem đã. Hề Hàn lấy điện thoại trong túi ra. Có gì giới thiệu không? Nếu buổi chiều có việc thì ăn đơn giản là được. Ăn đơn giản thì bên Kim Ưng vừa mở hâm hoa khê. Em muốn đi thử không? Lâm Di Đông suy nghĩ rồi đề nghị. Thật không? Mở lúc nào thế? Vậy ăn cái này đi. Hề Hàn là fan cứng bột gạo. Hoàn toàn không cách nào từ chối. Lâm Di Đông nhịn không được cười. Mới khai trương 2 ngày. Chồng thanh niên vui vẻ đến mắt trần cũng thấy. Trái tim vắng lặng lâu ngày nay cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Biết em sẽ thích, anh yên lặng bổ sung một câu trong lòng. Tác giả, một số điểm gần gũi với cuộc sống. No, 2, mãi là thần. Nửa tháng nay có người say mê hâm hoa khê dù gì bên tai tôi. Mỗi ngày đều đi xem cửa nhà có mở cửa không. Nhưng mấy chỗ gần đó vẫn đang sửa. Cười khóc. Cuối tuần sau tác giả khốn khổ phải đi team building leo néo hoặc đập trứng. Thiết lập cực phẩm trốn không thoát. Gần đây mùa mưa sắp làm tôi phát điên rồi. Hôm nay không tránh được mà nói nhảm hơi nhiều. Nhân tiện chúc mọi người cuộc sống vui vẻ, cách chương.